Nhưng cứ mỗi khi suy nghĩ như vậy, hình ảnh Aben đã mang cô trở lại. Mình nên làm cái gì đây? Hiểu Bảnh vẫn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.